Chương 1548, cứng rắn khổ sách nguyên giới. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên lại là hoàn toàn không sợ, tại nhiều dược lực, đều sẽ bị cái kia viễn cổ chiến long hư ảnh liên tục không ngừng thôn phệ. Cái kia viễn cổ chiến long hư ảnh, cảm giác được nhiều như thế dược lực đến, càng là gia tăng thôn phệ tốc độ. Liên tục không ngừng dược lực, từ Sở Phong Miên trong thân thể bắt đầu chuyển hóa, ngưng tụ trở thành giọt giọt viễn cổ chiến long tinh huyết. 100 nhỏ, 200 nhỏ, 300 nhỏ tại thôn phệ cái này chút nguyên thủy đế đan dược lực về sau. Sở Phong Miên trong thân thể lại là trọn vẹn ngưng tụ ra 300 nhỏ viễn cổ chiến long tinh huyết. Khoảng cách 129,000 xa ưu trăm nhỏ viễn cổ chiến long tinh huyết, chỉ kém cuối cùng 300 nhỏ. Cái số này, để Sở Phong Miên nhướng mày, hắn lúc đầu trong tính toán, cái này chút nguyên thủy đế đan bên trong dược lực, cũng đã là đủ để đem cuối cùng xa ưu trăm nhỏ viễn cổ chiến long tinh huyết ngưng tụ ra. Nhưng bây giờ, chỉ ngưng tụ ra 300 nhỏ. Cái này ngưng tụ cuối cùng xa ưu trăm nhỏ viễn cổ chiến long tinh huyết cần thiết linh lực, vượt xa Sở Phong Miên tưởng tượng. Hơn hết cái này cũng không phải là vẹn vẹn ngưng tụ viễn cổ chiến long tinh huyết đem dược lực tiêu hao hầu như không còn, thần thụ thôn phệ, còn có Sở Phong Miên huyết nhục tinh thể, cũng đều là tại đồng thời thôn phệ dược lực này. Toàn bộ đê ưu đang phát sinh lấy thuế biến, cho nên dược lực đều là bị tách ra càn quét không còn. Còn lại cái kia chút thánh đan, mặc dù dược lực không sai, nhưng là cùng nguyên thủy đế đan dược lực xa xa vô pháp so sánh. Mặc dù là đang không ngừng thôn vệ cái này, luyện hóa ở trong đó dược lực, nhưng là hoàn toàn theo không kịp Sở Phong Miên thân thể thôn vệ tốc độ. May mắn lần này làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, không phải lời nói, thật có thể đột phá thất bại. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía cái kia độc long tinh, trong ánh mắt lộ ra mấy điểm may mắn. Cái này độc long tinh, tại thôn thiên bí thuật bên trong bị không ngừng luyện hóa kịch độc. Bây giờ phía trên độc tính đã là bị luyện hóa 8-9 thành. Độc long tinh phía trên bám vào kịch độc, đã đê u bị tức đoạt ra ngoài, còn lại chính là vô cùng tình túy linh lực, hóa thành tinh thể. Cho ta thôn phệ thôn thiên bí thuật vận chuyển lại, không còn đi đối phó phía trên kịch độc, trực tiếp bắt đầu thôn phệ nó độc long tinh bên trong linh lực. Vẹn vẹn chỉ còn lại một thành kịch độc, căn bản là không có cách xâm lấn đến Sở Phong Miên trong thân thể. Độc long tinh bên trong, đại lượng linh lực bị cắn ướt, tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Chiến Long Quyết không ngừng vận chuyển, đem thôn phệ tiến đến linh lực, toàn bộ chuyển hóa làm viễn cổ chiến long tinh huyết. Cái này độc long tinh bên trong ẩn chứa linh lực, so với nguyên thủy đế đan ẩn chứa linh lực còn muốn tinh túy nhiều. Dù sao tại cổ lão thời đại, cái này độc long tinh thế nhưng là bị xem như trùng kích thiên nhân cảnh bảo vật chi dụng. Đại lượng linh lực tràn vào đến Sở Phong Miên phía sau viễn cổ chiến long hư ảnh bên trong. Chỉ thấy phía trên giọt giọt tinh huyết, ngưng tụ đi ra. Lập tức Sở Phong Miên trên thân lực lượng, tại kéo lên, cái kia phía sau viễn cổ chiến long hư ảnh, bây giờ nhìn một cái, đã là triệt để ngưng thực. Hoàn toàn đã không giống như là hư ảnh, mà giống là chân chính viễn cổ chiến long. Mỗi một tấm vảy rồng, đều sinh động như thật, như là một tôn chân chính viễn cổ chiến long, muốn phục sinh bình thường. Huyết nhục tinh thể, vậy đang không ngừng thể biến. Bây giờ cái này 129,000 xa ưu trăm mai huyết nhục tinh thể phía trên, đã là nhìn không thấy bất luận cái gì một chút xíu huyết sắc. Đã là triệt để thoát ra nhục thân phạm chủ, đạt đến một loại đặc biệt cấp độ, giống là linh khí, nhưng là so với linh khí còn càng thêm có được linh tính. Cái này đại biểu cho, huyết nhục tinh thể, tại hướng về chân chính bất hủ chân thân, tại thuế biến. Thần thụ cũng tương tự tại thuế biến, bây giờ thần thụ, tại Sở Phong Miên trong thân thể, đã là có chừng cao trăm trượng, sợi rễ rậm rạp, cây lá phồn thịnh. Tại cái kia thần thụ tán cây phía trên, thậm chí là loang thoáng, đủ để nhìn thấy một viên cây quả hình thức ban đầu. 129,000,500 nhỏ độc long tinh tại thôn thiên bí thuật bên trong, đã là từ nà mờ đờ ơ mờ lớn nhỏ, biến chỉ có bốn ngón tay lớn nhỏ. Trong đó linh lực, đã là toàn bộ bị thôn vệ đến Sở Phong Miên trong thân thể, tương đối. Hiện tại Sở Phong Miên đã là ngưng tụ 129,000,500 nhỏ viễn cổ chiến long tinh huyết. Khoảng cách 129,000 xa ưu trăm nhỏ cực hạn, chỉ thiếu chút nữa xa. Còn có cuối cùng 50 nhỏ độc long tinh linh lực bị không ngừng thôn phệ, Sở Phong Miên cũng đã là đem không giới bên trong chỗ có thể đột phá bổ sung linh lực thánh đan, thánh dược, toàn bộ lấy ra. Sở Phong Miên đem thôn thiên bí thuật lực lượng, thôi động đến cực hạn, đem hết thể đê ưu thôn phệ. Chuyển hóa làm linh lực. 129,000 xa ưu trăm nhỏ, trở thành ầm ầm tại giọt cuối cùng viễn cổ chiến long tinh huyết ngưng tụ ra một khắc, Sở Phong Miên đột nhiên cảm giác được hắn lực lượng, đột nhiên phát sinh kịch biến. Tại thời khắc này, Sở Phong Miên cảnh giới, chính thức bước vào đến đế tôn cảnh. Thiên địa chi lực, trên người Sở Phong Miên ngưng tụ. Chỉ gặp tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, một đạo cổ lão đại môn, đột nhiên xuất hiện. Tại cái này cổ lão đại môn phía sau, là liên tục không ngừng thiên địa chi lực. Bản nguyên giới bất luận cái gì một tên võ giả, tại bước vào đế tôn cảnh về sau, liền hội dẫn xuất bản nguyên giới, đủ để ngưng luyện thiên địa pháp tác. Đây là hàng cổ một là không biến truyền thống. Sở Phong Miên lúc trước chí thiên chi cảnh thời điểm, liền dẫn động một lần bản nguyên giới xuất hiện, cho nên đối cái này bản nguyên giới, cũng không xa lạ gì. Sở Phong Miên nhìn lên bầu trời phía trên xuất hiện bản nguyên giới, đột nhiên nhướng mày, cái này bản nguyên giới đại môn, gắt gao đóng chặt lại. Sở Phong Miên có thể cảm giác được, tại cái này bản nguyên giới đại môn phía sau, đến cùng là ẩn chứa kinh khủng bực nào thiên địa chi lực. Nhưng lại là bị đạo này đại môn, gắt gao ngăn lại. Không phải là bởi vì ta tại chí thiên chi cảnh thời điểm, đã là dẫn động một lần bản nguyên giới, dẫn đến lần này bản nguyên giới không mở ra. Sở Phong Miên nhướng mày, dẫn động bản nguyên giới, đem cũng tìm được vô cùng chỗ tốt to lớn. Hắn hiện tại vừa mới đột phá, chính là cần đại lượng thiên địa chi lực, tự ý ngưng tụ pháp tắc. Nhưng bây giờ cái này bản nguyên giới, không có chút nào mở ra dấu hiệu. Đã ngươi không mở ra, vậy ta liền để ngươi mở ra. Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra mấy điểm hung mang. Một tên võ giả, trong cả đời chỉ có thể tiếp nhận một lần bản nguyên giới lực lượng. Đây là hàng cổ một là không biến quy tắc. Nhưng là gần đây Sở Phong Miên liền muốn đánh phá quy tắc này. Hắn Sở Phong Miên làm việc, cho tới bây giờ không có bất kỳ quy tắc nào khác. Đột nhiên Sở Phong Miên kiếm trong tay phong ngưng tụ, đột nhiên một kiếm đối cái kia bản nguyên giới đại môn, oanh kích tới. Cái này một đạo kiếm quang uy lực, so với Sở Phong Miên bước vào đế tôn cảnh trước đó, trọn vẹn mạnh mẽ mấy lần. Kiếm quang vừa ra, hủy thiên diệt địa, trực tiếp đánh vào cái kia bản nguyên giới đại trên cửa. Chỉ gặp cái này bản nguyên giới đại môn, tại cái này một đạo kiếm quang dưới, đều là bị đánh ra một vết nứt, từng sợi thiên địa chi lực, ở trong đó tán phát ra. Thiên đạo không cho đột nhiên, ngay tại cái này bản nguyên giới trên không, truyền đến một thanh âm. Thanh âm này, phảng phất là từ giữa thiên địa, truyền rất xuống, đầy trời lôi vân, lúc này ngưng tụ, đột nhiên một thanh kim sắc lôi đỉnh ngưng tụ ra trường kiếm, chém xuống. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.